mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, đệ 1046 chương vận mệnh vui đùa 6. Vũ Phỉ có chút nghi hoặc, vừa rồi, nàng ở cửa sổ thời điểm đối phương rõ ràng còn ở kia phiến cỏ dại mọc thành cụm đồng ruộng. Như thế nào mới quay người lại công phu liền, đến chính mình phía sau? Chẳng lẽ là quỷ, kia Tạc Bạch thời điểm nhìn đến cũng là, thôi, dù sao chính mình cũng muốn biến thành quỷ. Vũ Phỉ cười khổ một chút, như vậy tưởng tượng, ngược lại thực mau liền chấn định xuống dưới. Hỏi, đại thẩm đã trễ thế này, tới tìm ta có chuyện gì sao? Lão phụ đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm nàng. Người ngẫu nhiên, người viết tên của mình cùng sinh nhật không có. Vũ Phỉ không nghĩ tới lão phụ lại là chuyên môn tới hỏi cái này. Nàng mới nhớ tới chính mình đem người ngẫu nhiên phóng trong bao. Tạc vẫn luôn vội vàng thu thập đồ vật, hơn phân nửa đêm lại bị dọa không nhẹ, sau đó lại bị người hiểu lấy đại nghĩa, nay cả người đều có chút đần độn. Nga, người ngẫu nhiên a, ta đặt ở trong bao, nàng một bên đi tìm chính mình bao. Một bên hỏi. Đúng rồi đại thẩm, ngươi vì cái gì nhất định phải ta ở mặt trên đem tên của mình cùng sinh nhật viết đi lên a? Gì, đi nơi nào đâu, ta rõ ràng liền đặt ở bên trong. Vũ Phỉ đem trong bao tất cả đồ vật đảo ra tới. Tiền bao cùng một ít đồ trang điểm, mấy khối sô-cô-la chờ ngoạn ý nhi, duy độc không thấy người nọ ngẫu nhiên. Lão phụ giống như là đột nhiên bay tới Vũ Phỉ trước mặt giống nhau. Cả người trở nên phi thường hung ác, con rối, người ngẫu nhiên, người thế nhưng đem nàng lộng rớt. Vũ Phỉ có vẻ thực xin lỗi, chính là nàng thật sự không biết người ngẫu nhiên đi nơi nào. Hồ Sâm trong tay cầm con rối, nghe được mấy tha nói chuyện, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới a, nguyên lai này phiến thổ địa hạ thế nhưng chôn giấu như vậy một cái kinh đại bí mật. Đột nhiên cảm thấy gieo trồng XX kế hoạch cùng trực tiếp khống chế này chú thuật. Quả thực là nhược bào, trực tiếp hiến tế một người, là có thể được đến chính mình muốn đồ vật, nhưng là này vài người vừa thấy liền không phải đơn giản. Chính mình muốn độc chiếm nói nhất định phải trước đem bọn họ diệt trừ. Liền ở hắn hết đường xoay sở hết sức, này mấy người thế nhưng nội chiến, kia nữ đem hồng ca chế phục. Sau đó hướng địa đạo đầy, Gia Mẫn nói, Hồng Tuấn, ta biết tâm tình của ngươi, chúng ta đều là giống nhau, chính là ngươi cũng thấy rồi, chết đi những người đó bọn họ ai không có cha mẹ thân nhân. Còn có gào khóc đòi ăn hài tử, bọn họ vô tội nhường nào, có đôi khi chúng ta cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Ngươi cảm thấy lưu lại một người, lại làm thiên thiên trăm triệu người bị tai nạn. Liền tính nàng sống sót, nàng hiểu ý ăn sao? Cho nên, các ngươi cảm thấy làm nàng đi tìm chết, cứu ngươi cái gọi là thương sinh, các ngươi liền sẽ không cảm thấy không tâm ăn sao? Hạ thương sinh sẽ không tâm ăn sao? Vũ Phỉ chính nàng hiểu được đạo lý này, bằng không vận mệnh cũng sẽ không chỉ định là nàng. Những người khác ta không biết, nhưng là nếu làm nàng biết bởi vì nàng một người mà làm càng nhiều người chết đi. Nàng khẳng định sẽ không tâm an, cho nên ngươi liền không cần lại ngoan cố. Ta hiện tại chế trụ ngươi chỉ là sợ ngươi làm ra làm chính mình về sau cũng hối hận sự tình. Cho nên ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi vào, Gia Mẫn lại bổ sung. Ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hồng Tuấn cười lạnh, thông qua thật dài khúc chiết đường đi, xuất hiện một cái thật lớn tuận táng hố. Đại khái là nơi này nguyền rủa vẫn là nào đó thần bí năng lượng tác dụng. Đi qua như vậy nhiều năm, tuẫn táng hố người thế nhưng tựa như vừa mới vừa bị lột ra ném vào đi giống nhau. Mọi người cả người đều máu me nhảy nhụa, xem này tuẫn táng hố quy mô, bên trong chồng chất chừng mấy vạn cụ nhiều. Hồng Tuấn cảm giác lại là sợ hãi lại vô cùng ghê tởm nhi Gia Mẫn giải thích nói. Này đó đều là nô lệ hoặc là bị chộp tới địch quốc tù binh. Thật giống như vậy giải thích có thể an ủi chính mình. Cảm thấy này đó không có như vậy tàn nhẫn. Ngay cả thông đạo đá phiến thượng đều sũng nước huyết sắc. Tuẫn Táng hố cuối là một cái mấy chục mét khoan sông đào bảo vệ thành. Bên trong tối tăm một mảnh, thấy không rõ bên trong tình huống. Một cái bình thản kiều ngang qua hai bờ sông. Đầu cầu hai sườn ngồi xổm một cái huyết sắc người. So với người bình thường đại ra rất nhiều. Không biết là chuyên môn điêu khắc thành như vậy. Còn vẫn là, ở phía trước mở đường. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Khi bọn hắn thông qua kiều, đi vào một cái khác lớn hơn nữa ngầm không gian khi. Hắn đột nhiên mở miệng một câu. Chúng ta, giống như, bị lừa, Gia Mẫn kinh hô. Cái gì, ngươi, Lạc lão gia hắn, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi về trước, có lẽ người kia ngẫu nhiên hoa hoa còn phái được với công dụng người ngẫu nhiên hoa hoa. Gia Mẫn lúc ấy ở trên xe cũng xem qua, trừ bỏ là dùng chân chính ra người cùng tha lông tóc làm thành ở ngoài. Nàng cũng không có ở mặt trên cảm ứng được bất luận cái gì dị thường. Ân kia, Vũ Phỉ đâu, ta đích xác từ trên người nàng cảm ứng được mệnh duyệt lực lượng. Còn có thua thiệt La lão gia nhân quả lực lượng, cái này tổng sẽ không làm bộ đi. Trang Sinh vội la lên, La lão gia đối nàng có dưỡng dục tri ân, đương nhiên sẽ có nhân quả lực lượng, người đi mau a, đi ra ngoài lại. Bởi vì Gia Mẫn theo ở phía sau, còn mang theo Hồng Tuấn, cho nên đêm này trong thông đạo gian lấp kín, mà bên cạnh là tô lên huyết sắc điêu khắc, sợ người sống dựa vào thân cận quá làm này nổi lên biến hóa. Cho nên Trang Sinh vẫn luôn thúc giục Gia Mẫn đi mau. Hồng Tuấn nghe được hai tha lời nói, trong lòng cười lạnh, vừa rồi mở miệng khẩu thanh thanh, hạ thương sinh. Kỳ thật chính là La lão gia mời đến hai điều cầu mà thôi. Hắn bởi vì trong lòng đối Vũ Phỉ áy náy, dù sao cũng là hắn, giới thiệu, này hai người tới. Nếu là đi ra ngoài nói, không biết bọn họ lại sẽ lấy cái gì đạo lý lớn làm Vũ Phỉ đi tìm chết. Trắng, thoạt nhìn cỡ nào chính nghĩa lẫm nhiên, kỳ thật đều ở nơi đó của người Phúc Ta Ngụy quân tử. Dù sao hắn cả đời này trừ bỏ Vũ Phỉ cũng không gì vướng bận. Vì thế đột nhiên một dậm chân, một chi đoàn nhận từ giày gót toát ra, lại đột nhiên nhấc chân chiều Gia Mẫn đá vào. A, Gia Mẫn phát ra một tiếng đau hô, thân thể chiều bên cạnh quăng ngã đi, một con hữu lực tay vịn trụ nàng, nhưng là Hồng Tuấn nhân cơ hội một cái quét chân, hai người chật vật tránh đi, hắn chỉ là hư hoảng một chút. Sau đó chạy tiến một khác điều thông đạo, Gia Mẫn bị Hồng Tuấn một chân đá vừa vặn, đùi ngoại sườn xuất hiện một cái huyết động, tức khắc huyết lưu như chú. Rốt cuộc Hồng Tuấn có 1m8 mấy cái đầu, cơ bắp rắn chắc, 170 cân thể trọng, nàng là không có khả năng khiêng đi, cho nên chỉ là khống chế hắn nửa người trên, hai chân như cũ có thể hành động. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ tại đây thời điểm mấu chốt đột nhiên làm khó dễ. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Không phải không muốn sống, mà là bọn họ quá xem nhẹ Hồng Tuấn cùng Vũ Phỉ từ thời điểm liền thành lập lên cảm tình. Huyết tinh hơi thở tản ra, tức khắc, chung quanh động lại không khí giống như là sống lại giống nhau. Bắt đầu trở nên sao động lên, Trang Sinh vội vàng lấy ra một lá bùa. Kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, tay nhẹ nhàng nhoáng lên liền hô mà bốc cháy lên, đãi lá bùa đốt thành cho tẫn khi liền một phen bôi trên Da Mẫn miệng vết thương thượng. Huyết lập tức đã bị ngừng, rồi sau đó Trang Sinh lại từ chính mình tùy thân không gian lấy ra một cây băng vải giúp đối phương. Qua loa băng bó, đỡ lấy Da Mẫn đi ra ngoài, Da Mẫn nhịn xuống đau, chỉ vào mặt khác một cái thông đạo. A Sinh, hắn chạy bên trong đi, hắn thượng thân huyệt đạo không có cởi bỏ, rất nguy hiểm, người đem hắn tìm trở về, ngoặc kép, hết chương.